Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Hoài Long Vương Trương Tâm Hải. Răng rác, hai người quyền trưởng giao kích trong nháy mắt, dưới chân mặt đất kịch chấn nứt ra, một vòng hàn phong từ Diệp Thần dưới chân đẩy ra, không khí chung quanh đột nhiên hạ xuống. Cách đó không xa Minh Kính tiên sinh nhịn không được run một cái. Giật giật quần áo trên người kéo càng chặt, mà hộ vệ kia đại hán thì là liên tiếp lui ba bước mới đứng vững. Trên nắm tay đã ngưng kết một tầng băng lăng, theo quyền chấn động mà rơi xuống. Hai người đều là am hiểu công phu quyền cước, nhưng tu vi có cực lớn chênh lệch. Diệp Thần cực âm huyền công đại thành sau nội lực đã đạt tới tiên thiên trung kỳ, tiếp cận tiên thiên hậu kỳ, so nam tử này mạnh hơn một mảng lớn, mà lần này giao đấu hắn là muốn hướng Độc Cô Phiệt biểu hiện ra giá trị của mình. Cũng không phải là vẻn vẹn luận bàn công phu, hắn đương nhiên muốn toàn lực ứng phó, trực tiếp lấy hùng hậu nội lực áp chế đối thủ, tất nhiên gia nhập Độc Cô Phiệt. Diệp Thần đương nhiên muốn tranh thủ một chút đãi ngộ của mình, hiện ra giá trị của mình, mà mình lớn nhất giá trị đương nhiên liền là cái này một thân vũ lực. Sức chiến đấu càng cao, giá trị mới có thể càng cao, đãi ngộ cũng sẽ càng tốt hơn. Đối gia nhập thế lực hắn cũng không bài xích, dù sao hắn ở cái thế giới này chỉ là cái khách qua đường. Lớn nhất mục đích là nhanh nhanh tăng cao tu vi lấy phản hồi chân thân. Chỉ cần cùng mình nhiệm vụ không có xung đột, gia nhập phương nào thế lực đều không khác nhau. Một hơi ngay cả đánh ra 13 trưởng, trực tiếp đem Minh Kính tiên sinh họ Cao hộ vệ đánh ra quan đạo. Mà mỗi một trưởng lại ẩn chứa cực kỳ lạnh lẽo khí. Một trưởng tiếp một trưởng điệp ra, đến cuối cùng quả thực là sinh sinh đem nó nửa người cho đông cứng. Hai tay trước ngực ngưng kết ra một tầng băng, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc. Đây chính là cực âm huyền công chỗ lợi hại nhất. Hàn khí có thể chậm lại đối thủ tốc độ cùng phản ứng. Khi hàn khí tích lũy đầy đủ trực tiếp đông cứng đối thủ mặc hắn xâm lược. Coi như đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân chỉ cần không phải mạnh quá nhiều, đều có thể lấy đánh lâu dài để thủ thắng. 13 trưởng đánh xong, hộ vệ đại hán đã không có hoàn thủ chỗ trống. Bị đóng băng ở hắn hiện tại tùy tiện một người đều có thể cầm đao chém chết hắn. Diệp Thần thu trưởng mà đứng, quay người nhìn về phía trong mắt có vẻ kinh ngạc Minh Kính tiên sinh nói ra. Thấy được chưa? Người hộ vệ này đánh không lại ta. Ba, ba, ba. Minh Kính tiên sinh vỗ nhẹ tay cười nói. Tiểu huynh đệ anh hùng cao minh. Tại hạ ánh mắt quả nhiên không sai. Yên tâm, người có bao nhiêu bản sự liền sẽ có tốt bao nhiêu đãi ngộ. Ta Độc Cô Phiệt chưa bao giờ có bạc đãi môn nhân khách khanh địa phương. Tốt nhất như thế, Diệp Thần hừ một tiếng. Cái này đại hán kia đã chậm tới, nổi giận gầm lên một tiếng trên thân vụn băng nổ vỡ nát. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Chắp tay nói, người lợi hại hơn ta, ta phục. Diệp Thần có chút kinh ngạc hắn ngay thẳng, cũng chắp tay nói ra, người công phu quyền cước so với ta tốt, ta là đã chiếm nội lực cùng công pháp ưu thế. Chính nhi 8 gấp so công phu quyền cước ta không sánh bằng ngươi. Hắn kiểu nói này, đại hán sắc mặt tốt lên rất nhiều. Minh Kính tiên sinh cũng cười nói. Hai vị võ công đều là đương thời nhất lưu. Ai cũng có sở trường riêng. Độc cô gia có chư vị tương trợ. An toàn không phải lo rồi. Quả nhiên vẫn là người đọc sách biết nói chuyện. Diệp Thần chậc chậc lưỡi. Không biết là ca ngợi vẫn là trào phúng. Minh Kính tiên sinh xem như không nghe thấy đồng dạng. Phất tay chỉ vào đằng sau kia một cao một thấp hai đại hán dắt tới mấy thớt ngựa. Nói, chư vị, đi Lạc Dương đường xá xa xôi. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Diệp Thần nhún vai, dắt thớt hắc mã cưỡi đi lên. Một đoàn người dọc theo quan đạo rời đi. Có mã thay đi bộ so với mình chạy muốn thuận tiện nhiều lắm. Dọc theo quan đạo đi không đến 10 dặm, liền thấy quan đạo bên cạnh có một cái dịch trạm. Dịch trạm miệng đứng đấy một đoàn đại hoài bang bang chúng. Diệp thần ánh mắt đảo qua, khi thấy trong đó tái đi trắng bệch cần lão giả lúc toàn thân chấn động. Không khỏi kéo một phát dây cương để mã tốc độ hả. Kia lão giả tóc trắng mặt chữ quốc, miệng rộng, góc cạnh rõ ràng, một mặt uy nghiêm, xem xét liền là thường xuyên ra lệnh nhân vật, lại đang đứng ở chúng đại hoài bang chúng chen chúc bên trong. Trọng yếu nhất chính là, Diệp thần từ trên người hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp. Kết hợp Minh Kính tiên sinh trước đó nói, Diệp thần đã đoán ra, đây chính là đại hoài bang vị kia ngoại hiệu Hoài Long Vương bang chủ. Chỉ là nhìn thấy Hoài Long Vương lần đầu tiên, Diệp thần liền biết mình bây giờ tuyệt đánh không lại, coi như tăng thêm cao hộ vệ, cũng chính là Minh Kính tiên sinh hộ vệ buộc cùng một chỗ cũng đánh không lại. Hắn không khỏi nhìn gương sáng lão hồ ly này một chút. Hắn rất muốn hỏi hỏi Độc Cô Phiệt cái chiêu bài này có tác dụng hay không. Dọa không dọa sợ Hoài Long Vương, dọa sợ còn tốt, nếu là dọa không được hắn đến sớm một chút đi đường. Cái này Minh Kính tiên sinh lại lấy ra mình cái kia thanh trang bức quạt giấy, bịch một chút mở ra. Cưỡi ngựa chậm ung dung độ bước đến dịch chạm miệng hướng đại hoài bang chúng vây quanh Hoài Long. Vương ôm quyền chắp tay, cười nói, nhiều năm không thấy, Tâm Hải huynh vừa vặn rất tốt. Hoài Long Vương họ Giang tên Tâm Hải, cùng Minh Kính tiên sinh tựa hồ là quen biết cũ, chắp tay đáp lễ lại, thanh âm to vô cùng, lúc đầu cực kỳ tốt, nhưng nhìn thấy ngươi sẽ không tốt. Minh Kính tiên sinh sắc mặt vẫn như cũ, tựa hồ không nghe thấy câu này chế nhạo đồng dạng cười nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, Tâm Hải huynh cần phải bảo trọng thân thể a. Hừ, Hoài Long Vương phất ống tay áo một cái, sẽ không tiếp tục cùng Minh Kính tiên sinh khách sáo. Trực tiếp nói ra, ngươi hẳn phải biết ta muốn một trang này bí tịch làm cái gì. Hôm nay tiểu tử này ta nhất định phải cầm xuống. Không vội không vội, Minh Kính trong tay quạt, giấy nhẹ lay động, nói ra, ta đương nhiên biết ngươi cần gì. Cho nên mới trước đó lão thái quân nói với ta, ngươi như nguyện ý từ bỏ. Nhưng đến Lạc Dương, lão thái quân tự thân vì ngài giải hoặc. Hắn vừa mới nói xong, Hoài Long Vương mắt hổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vội la lên, thật chứ, Minh Kính tiên sinh mỉm cười, nói, ngươi gặp qua ta Minh Kính có nói qua lời nói dối sao? Hoặc là ngươi cảm thấy ta dám giả truyền lão thái quân? Hoài Long Vương lắc đầu, lại gật đầu nói, ngươi không dám, vậy ta chừng nào thì đi? Tùy thì ơi, hiện tại, vậy thì tốt, ta hiện tại tùy ngươi đi. Ngươi không cần cái này lập ngươi trong bang sự vụ. Ta trước khi đến đã an bài tốt. Ngươi đoán được sẽ có một màn như thế. Hừ, ngươi Độc Cô Phiệt thế lực khổng lồ. Nhưng ta đại hoài bang cũng không phải ăn chay. Coi như ngươi Độc Cô Phiệt cũng không thể trống rỗng từ ta trong miệng đoạt thức ăn. Nhìn xem Minh, Kính tiên sinh cùng Hoài Long Vương cứ như vậy dăm ba câu liền thỏa đàm. Hoặc là nói dăm ba câu liền đem Hoài Long Vương lắc lư đi. Diệp thần rốt cục bắt đầu chính thức nhìn thẳng vào cái này Độc Cô gia cùng loại quân sư lão đầu. Cổ nổi danh nói, ba tấc không nát miệng lưỡi, mạnh hơn trăm vạn chi sư, hắn một mực không có gì khái niệm. Bây giờ thấy Minh Kính tiên sinh một đường biểu hiện, rốt cục có như vậy một chút trải nghiệm, rõ ràng tay trói gà không chặt. Nhưng có thể tùy tiện thuyết phục Hoài Long Vương dạng này cường giả. Liền ngay cả Diệp thần mặc kệ hắn có thừa nhận hay không. Giống nhau là bị thuyết phục. Mặc kệ dùng phương pháp gì. Uy hiếp vẫn là lợi dụ. Có thể nói không có tính tình đây chính là một loại bản sự. Thế là tiếp xuống một đường 5 người biến thành 10 mấy người. Hoài Long Vương mang theo mấy tên thủ hạ. Đương nhiên, mặc dù bị Minh Kính tiên sinh thuyết phục, nhưng Hoài Long Vương đối Diệp Thần vẫn là không có cái gì tốt sắc mặt. Nếu như không phải hắn đã gia nhập Độc Cô Phiệt, đoán chừng hắn đã sớm một trưởng vỗ đến đây. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.